Bác sĩ thần thông, chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng phẫu thuật ngoại khoa không chỉ cần kỹ thuật, còn rất tốn thể lực, khom người cúi đầu như vậy, mà hai tay vẫn phải cầm dụng cụ phẫu thuật, so sánh với rời gạch còn mệt mỏi hơn nhiều thế nhưng Trần Thương vẫn không rên một tiếng. Giống như tốc độ bóc da cũng không giảm bớt chút nào. Trạng thái bảo trì vô cùng tốt, Lý Hạ vô số lần muốn nói lại thôi. Hắn thực sự không biết hai tay người trẻ tuổi này luyện tập như thế nào. Rốt cục, tách rời hoàn tất, Lý Hạ thở nhẹ một hơi. Quách Thành nhìn hai người một, thả lỏng hai cái. Trần Thương còn chưa kịp buông lỏng một hơi, ngay lập tức đã bắt đầu công việc tiếp theo. Khâu lỗ thủng ở tá tràng, cộng thêm vá đường ruột thực tràng. Lý Hạ rốt cục nhịn không được. Bác sĩ Trần, để ta tới đi, ngươi vừa rồi cũng mệt mỏi. Trần Thương trừng mắt nhìn tỏ ý không có chuyện gì. Đang nói chuyện, Trần Thương buông dao siêu thanh xuống, kẹp chặt kim, bắt đầu cẩn thận khâu từng ly từng tí. Trình độ khâu đường ruột của Trần Thương đã sắp tiếp cận cấp đại sư, thao tác rất trơn tru. Quan trọng hơn là, hắn khâu đường ruột có đặc hiệu là kiên cốt. Tá tràng cùng thực tràng của người này bị tổn thương, nếu như không vá, hậu kỳ rất dễ bị vỡ. Lúc này, Trần Thương khâu kiên cố là sự chọn lựa tốt nhất, mà lại là thuộc tính quan trọng nhất. Kiên cố là một loại thuộc tính, cũng là một loại kỹ xảo thao tác, quan trọng nhất chính là khâu đường ruột tinh tế một chút. Bình thường mà nói, khâu mạch máu càng yêu cầu tinh tế hơn. Y tê một đoạn mạch máu dài 6mm có thể khâu hơn 30 kim. Cái này yêu cầu phải đảm bảo khoảng thời gian khâu ổn định, đồng thời, còn phải có thao tác đặc biệt tinh tế, bảo trì khâu trôi chảy. Mà lúc này, đối với khâu đường ruột, kiên cố cũng rất quan trọng, hơn nữa rất khó khăn. Nói thật, ngay cả chính Lý Hạ, cũng không dám đảm bảo mình có thể khâu tốt hơn. Thế nhưng, Trần Thương trải qua 100 giờ huấn luyện, hơn nữa còn là khâu nội soi, hiện tại không cần xem TV, trực tiếp. Thao tác, độ khó không thể nghi ngờ giảm xuống rất nhiều, cứ như vậy, đơn giản hơn rất nhiều. Mà trong mắt Lý Hạ thì không như vậy. Tốc độ Trần Thương khâu rất nhanh, hơn nữa một kim một chỉ rất có tiết tấu, khoảng cách giữa hai mũi kim bảo trì rất nhỏ, tốc độ rất đều, toàn bộ quá trình rất thông thuận. Nhiều bước, người trẻ tuổi kia đến cùng có lai lịch gì, tuổi còn trẻ thế mà đã có tạo nghệ như thế. Thuật khâu đường ruột này là của khoa dạ dày, mà phẫu thuật túi mật là ngoại khoa gan mật, hắn biết cả hai sao. Quỷ mới biết vì sao trong đầu Quách Thành hiện ra một câu thơ cổ. Từ y trong tay chỉ. Người bệnh ruột lên kim, trước làm dày đặc khâu, ý sợ lại tổn hại. 5 phút, Trần Thương dùng xong 3 cây chỉ, rốt công đoạn cục vá tá tràng cùng thực tràng đã hoàn tất. Lúc này, Lý Hạ cũng không dám khinh thị Trần Thương nữa. Hắn phát hiện, trình độ của người trẻ tuổi này cũng không kém mình, thậm chí kỹ thuật khâu đường ruột vừa rồi tuyệt đối vượt qua mình. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là người như thế nào? Phẫu thuật tiếp tục. Lý Hạ không hề lo lắng Trần Thương có thể thành công hay không. Bởi vì hắn biết, trình độ của bác sĩ trẻ tuổi này rất lợi hại, đặc biệt là xử lý chi tiết, luôn luôn để hắn sáng mắt lên, thậm chí một chút thao tác còn mở đường cho hắn. Hơn nữa, để Lý Hạ giật mình là, Trần Thương thao tác quá đúng chuẩn mực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để Lý Hạ tìm không ra bất kỳ tật xấu cùng vấn đề gì. Nếu như nhất định Lý Hạ phải đưa ra đánh giá, ca phẫu thuật này chính thao tác như trong sách giáo khoa. Có thể không đúng chuẩn mực sao? Cách chương.